Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 1026, Úy Nhiên hồi phong. 4. Quả chanh trắng. Úy Nhiên nhưng, lần trước ta đã nói với ngươi manga soạn lại chuyện, ngươi cân nhắc như thế nào? Minh Thù đang chuẩn bị ló cao, đột nhiên văng ra như vậy một cái tin tới. Vkép, giữa đêm ngươi làm gì hỏi ta cái này? Bây giờ không phải là thời gian làm việc, biên tập đều như vậy chuyên nghiệp. Quả chanh trắng, ta bắt ngươi online, ta dễ dàng sao? Tàn vỡ khóc lớn, JPGV kép, quả chanh trắng, ngươi vội vàng cân nhắc một chút. Hiện tại manga thị trường cũng không tệ lắm. V kép, ta cân nhắc một chút. Quả chanh trắng, vậy ta chờ tin tức của ngươi. Ngươi đừng quay đầu lại 10 ngày nửa tháng không được tuyến. Khóc lớn, JPG quả chanh trắng. Đúng rồi. Người quyển kia đường cùng khả năng cũng muốn bán điện ảnh và truyền hình bản quyền. Đối phương ra giá không cao lắm. Chúng ta đang tại nói đây. Vkép, biết rồi. Đường cùng là nguyên chủ tương đối sớm kỳ một bộ tác phẩm rồi. Thuộc về trinh thám loại hình. Nàng bán bản quyền trong phần lớn đều tập trung ở mấy năm gần đây tác phẩm. Khả năng gần đây hình sự trinh sát mảnh có chút khởi sắc. Cho nên đã có người tới nói. Minh Thù vứt bỏ điện thoại di động, đổi một bộ quần áo đi ngủ. Nằm ở trên thuyền, nàng cảm thấy thật giống như có chuyện gì không có làm. Quà vặt ăn rồi, tắm giặt sạch, giá trị cừu hận cũng kéo. Thật giống như không có vấn đề gì. Ngủ đi. Mà lúc này một cái nào đó trang web đang trông mong ngóng trông chờ đổi mới các độc giả. Tại sao đại đại hôm nay còn không đổi mới? Minh Thù buổi sáng mới phản ứng được mình là một tác giả, còn cần đổi mới chuyện này. Minh Thù cắn khách sạn đưa tới bữa ăn sáng, mở máy vi tính ra, đầu có chút lỗ hổng. Viết cái gì à? Minh Thù ăn điểm tâm xong, trên văn bản một chữ cũng còn không có gõ đi ra. Chậm hay là đi lan lộn giới tài chính đi, quả thực không được giới giải trí cũng được, lấy nguyên chủ dáng ngoài. Làm bình hoa gom tiền không thành vấn đề. Minh Thù hướng về phía gương chiếu một cái. Hoàn mỹ. Tại Minh Thù tự luyến thời điểm, Trương Mộc tới rồi, hỏi nàng buổi sáng làm cái gì. Minh Thù uể oải chỉ máy vi tính. Trương Mộc nói, giao lưu hội buổi chiều, ta đi lấy máy vi tính, cùng nhau gõ chữ đi. Minh Thù, chậm dự định đi đổi nghề. Trương Mộc rất nhanh cầm lấy máy vi tính trở lại, cũng nhanh chóng tiến vào trạng thái. Minh Thù dòm tốc độ của hắn, yên lặng đem tầm mắt quay lại trong máy vi tính. Minh Thù đem nguyên chủ dàn ý lật nhảy ra tới, hàng đến phi thường cặn kẽ. Thật ra thì cũng không cần nàng suy nghĩ cái gì, dựa theo viết là được. Nguyên chủ văn phong yêu mỹ chữ tình, đọc phi thường thoải mái. Minh Thù học nguyên chủ văn phong viết nội dung cốt truyện dựa theo dàn ý đi. Ngay từ đầu tốc độ có chút chậm, đợi nàng thích ứng một chút, tốc độ từ từ đề lên. Trương Mộc nghỉ ngơi chỗ trống, nhìn đối diện nữ tử liếc mắt, nữ tử 10 ngón tay thon dài, nhanh chóng tại trên bàn phím nhảy, cơ hồ đều không có cái gì dừng lại. Trương Mộc suy nghĩ chuyện tối hôm qua, có chút thất thần, nàng thật giống như không hề để tâm. Keng tin nhắn thanh âm cả kinh Trương Mộc run một cái. Hắn lấy điện thoại di động ra liếc mắt nhìn. Úy Lam, ta đi đón người bạn. Ô, Minh Thù ngẩng đầu, trên mặt mang theo êm ái nụ cười, mang một ít quà vặt trở lại. Người tốt một đời người bình an. Trương Mộc, nữ hài tử ăn nhiều quà vặt như vậy, không sợ sinh mập sao? Trương Mộc vội vã xuống lầu, tại khách sạn phòng khách hưu nhàn khu tìm được người. Ta còn tưởng rằng ngươi không tới. Trương Mộc đi qua chính là một cái gấu ôm. Tại sao lại nghĩ thông suốt? Thanh niên gãi đầu một cái. Chỉ những người bên cạnh. Hàn Giang Tiết muốn tới. Thế nào cũng phải túm trên ta. Trương Mộc thuận theo nhìn sang. Nam nhân bên cạnh một thân nhàn nhã quần áo. Mặt mũi anh tuấn. Ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon. Cử chỉ vô cùng khéo léo. Nhìn một cái chính là một cái người có tu dưỡng. Hàn Giang Tiết đại thần. Trương Mộc chào hỏi, Hàn Giang Tiết khẽ gật đầu, Trương Mộc dắt lấy thanh niên hướng bên cạnh đi hai bước. Ngươi làm sao quen biết hắn rồi hả? Ta cùng hắn một mực liền nhận biết a. Thanh niên nói, ta không có nói cho ngươi. Ngươi mẹ nó lúc nào nói cho ta biết? Thanh niên hoài nghi, ngoặc kép chấm chấm, đó có thể là ta quên rồi. Trương Mộc, chuyện lớn như vậy, ngươi đều có thể quên rồi. Hàn Giang Tuyết a, nếu như dựa theo giới giải trí họa phong, bọn họ nhiều lắm là coi là một hạng hai. Úy Lam cái loại này tính một đường. Nhưng là Hàn Giang Tuyết chính là ảnh đế. Xin chào. Xin hỏi ngươi là Hàn Giang Tuyết đại đại sao? Hai cô bé không biết từ đâu mà nhô ra. Trương Mộc cùng thanh niên nhìn sang. Trương Mộc nhất thời cau mày. Tại sao lại là cái này Lâm Dư Tâm? Chuyện tối ngày hôm qua. Hắn không biết ai đúng ai sai. Nhưng là hắn cảm thấy Úy Lam không phải là cái loại này cố tình gây sự người. Hàn Giang Tuyết gật đầu. Lưu Quang Vũ dùng sức cho Lâm Dư Tâm nháy mắt. Lâm Dư Tâm giống như là bất đắc dĩ. Đại đại, bằng hữu của ta rất thích sách của ngươi. Ngươi có thể giúp ta bằng hữu ký cái tên sao? Hôm nay không phải là ký tên cho độc giả buổi họp. Ý tứ chính là không ký tên. Lưu Quang Vũ rõ ràng thất vọng. Nhưng là nam nhân khí chàng cường đại. Để cho người không dám lại để yêu cầu. Lâm Dư Tâm bất đắc dĩ hướng Lưu Quang Vũ buông tay. Tỏ vẻ nàng cũng không có biện pháp. Lưu Quang Vũ ở bên tai Lâm Dư Tâm nói đôi câu. Lâm Dư Tâm có chút khó khăn. Lưu Quang Vũ một mặt nhờ cậy. Lâm Dư Tâm chỉ đành phải hỏi. Đại đại cũng là tới tham gia lần này hoạt động. Hàn Giang Tuyết đột nhiên đứng dậy. Nhìn về phía Trương Mộc cùng thanh niên. Phía sau, người đã đông đủ. Đi thôi. Thanh niên quay đầu. Thiếu niên lôi kéo màu bạc dương hành lý qua tới. Tóc cũng là trước mắt tiểu thịt tươi Lưu Hành bà nội màu xám. Mang theo một bộ tai nghe. Đi chính là hai phốp gió. Thiếu niên cực kỳ đẹp đẽ. Giống như là trong tủ cửa nghệ thuật gia tinh xảo chế tạo không xuất bản nữa tác phẩm. Sáng chói rực rỡ. Để cho người mắt lom lom. Xem qua khó quên. Là minh tinh sao? Không phải đâu. Chưa từng thấy a, thật là đẹp trai a. Người đi đường đối với thiếu niên rối rít ghé mắt. Thiếu niên khóe môi vểnh lên. Mang theo mấy phần tiểu ngạo khí ánh mắt từ trên người mọi người quét qua. Thiếu niên đem dương hành lý đẩy về phía trước. Hàn Giang Tuyết đưa tay tiếp lấy. Hỏi bên cạnh Trương Mộc. Mấy lầu? Trương Mộc theo bản năng trả lời. 21 lầu, thiếu niên hai tay cắm vào túi, theo bên cạnh Trương Mộc đi qua, còn hướng hắn chừng mắt nhìn. Trương Mộc nhéo thanh niên. Ai đây à? Không biết a. Hàn Giang Tuyết chỉ nói với ta đám người. Ta chưa từng thấy người này. Thanh niên cũng rất mộng bức. Trương Mộc nhỏ giọng nói. Không phải có người nói Hàn Giang Tuyết là cái gì đó. Cái này sẽ không hắn. Thanh niên một mặt kinh sợ. Đi một chút đi, nhanh lên một chút đuổi theo. Thanh niên không lo nổi kinh sợ, kéo Trương Mộc truy vào thang máy. Dư Tâm, vừa mới cái kia nam sinh là ai vậy? Bị quên Lưu Quang Vũ. Có chút thất thần hỏi Lâm Dư Tâm. Lâm Dư Tâm liễm xuống đáy mắt kinh diễm. Lắc đầu, không nhận biết đây. Thật là đẹp trai a. Lưu Quang Vũ đột nhiên kích động. Người nhìn thấy không có. Hàn Giang Tuyết đại thần đối với người nam sinh kia dường như rất sủng. Người nói trong vòng lưu truyền đại thần là cong. Không phải là thật sao? Lâm Dư Tâm nhíu mày một cái. Loại chuyện không có căn cứ này. Không nên nói lung tung. Lưu Quang Vũ nói. Hàn Giang Tuyết đại thần rất tuấn tú. Người thiếu niên kia cũng rất đẹp. Đứng chung một chỗ phi thường vô hình xứng đôi. Lâm Dư Tâm cắt đứt nàng. Đi rồi. Lưu Quang Vũ vội vàng đuổi theo Lâm Dư Tâm. Dư Tâm, ngươi không cảm thấy đại thần rất tuấn tú sao? Chúng ta trong vòng nhan giá trị đảm đương a, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.